Chương 1679, Kamishizisa hoa đầu chủ y. Cầu thạ. Chương 1679, Kamishizisa hoa đầu chủ y cầu thạ. Ừ, nàng mở to ửng đỏ sắc con mắt, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Mà nhìn đối phương dáng vẻ, Trương Tường cũng là hơi có chút giật mình. Lúc đầu, hắn cho rằng có thể được xưng hô thành đúng lao sư người, chắc là một cái niên kỷ khá lớn, chí ít cũng là 30 tuổi trở lên cô gái. Thế nhưng, xuất hiện tại hắn cô gái trước mắt cũng là một cô thiếu nữ. Tổng thể thoạt nhìn, cho người cảm giác lại ước chừng là 17, 8 tuổi trình độ. Xin hỏi, ngươi là Kamishizisa hoa lao sư sao? Trương Tường hơi có chút chần chờ mà hỏi. Ừ, đúng, xin hỏi. Có cái gì sự tình sao? Đối phương quay người sang đến, lay động lấy kia cột màu đỏ nơ con bấm dậy, liền hướng về cửa phương hướng đi tới. Bất quá, ở nàng thoáng mà tới gần thời điểm. Trương Tường cũng là cảm thấy đối phương khí tức trên người hơi có được có chút không đúng, tựa hồ là mang theo yêu khí dáng vẻ, nhưng cảm giác đứng lên vừa giống như đúng loài người dáng vẻ. Bất quá, Trương Tường cũng là bất động thần sắc. Dù sao, giống như là Tiền Văn nói như vậy. Gần ký bên trong nhưng là hội tụ hiện thực không có khả năng tồn tại một cái địa phương. Coi như là gặp phải cái gì, đều là một kiện bình thường sự tình. Ta muốn xin hỏi một chút, hướng sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn phương hướng đi như thế nào? Trương Tường tận lực dùng lễ phép thanh âm, hướng về Kamishizisa hoa kín hỏi. Bất quá, nghe Trương Tường nói đến sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn ba chữ, đối phương trên mặt của lại rõ ràng nhất mà lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Ngươi muốn đi sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn? Cả mị hì dưới xạ họa kìn dùng hơi kinh ngạc mặt mũi nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Đúng thế. Trương Tường có chút bất minh sở dĩ gật gật đầu. Mà nhìn Trương Tường gật đầu, cả mị hì dưới xạ họa kìn chân mày cũng là hơi cao đứng lên. Như vậy, ngươi biết nơi nào là vạm ái địa bàn sao? Vẫn còn yêu quái chi sơn dưới chân núi. Người bình thường đi trước nói, trình độ nguy hiểm là rất lớn. Lúc nào cũng có thể bị yêu quái ăn hết nguy hiểm. Càng chưa nói, coi như là ngươi thành công đạt tới, cũng rất có thể bị kia hai cái vạm ái giết chết. Phải biết rằng, trong đồn đãi, sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xì ẩn chủ nhân kia hai vạm ái tỉ muội nhưng là vui giận vô thường. Kamishizisa họa kỉn hướng về Trương Tường cặn kẽ nói rằng lấy. Há, có nhiều như vậy nguy hiểm không? Trương Tường hơi sửng sờ một chút. Bất quá. Hắn xứng sở cũng không phải là bởi vì sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn vị trí với yêu quái chi sơn dưới chân núi, cũng không phải là một đường chi thượng hưu lấy nhiều như vậy nguy hiểm. Mà là bởi vì, hắn trong cảm giác manh manh đắt gì mì lì ạ dĩ nhiên là người khác vui giận vô thường tồn tại. Trọng yếu hơn chính là, hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, dĩ mì lì ạ có tỉ tỉ, hoặc là muội muội tồn tại a đây mới là để hắn hơi sửng sốt nguyên nhân. Hiện tại ngươi biết đi. Cho nên, ngươi nếu quả như thật chỉ là giống ta chỗ đã thấy người bình thường, cũng không cần vọng tưởng đi vào sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn. Kamishizisa họa kỉn hảo tâm hướng về Trương Tường khuyên lơn. Không phải, ta hay là muốn Trương Tường lắc đầu, muốn phải hướng đối phương tiếp tục mà hỏi thăm sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn địa chỉ. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Một đạo bụi mù cũng là đột nhiên từ bên ngoài thôn tràn ngập lên tới. Mà đang ở đạo này trong bụi mù, cũng là nhớ lại liên tiếp thanh âm tới. Kìn, kìn, kìn, xảy ra chuyện lớn liên tiếp cô gái thanh âm, từ kia trong bụi mù truyền ra. Mà càng ra khó có được đáng quý chính là, thanh âm kia từ trong bụi mù chuyển ra tới thời điểm, vẫn như cũ một bộ rõ ràng bộ dạng, không chút nào đi thanh âm. Giống như là kia cấp tốc chạy nhanh. Đối với nàng mà nói vẹn vẹn chỉ là đi chậm rãi đi. Tiếp đó, đạo này bụi mù liền trực tiếp mà vượt qua thôn khẩu, hướng về cả mị hỉ dưới xạ họa kỉn cái này một cái phương hướng trực tiếp xông qua. Mà người đi đường qua lại, giống như là rất tập mãi thành thói quen một dạng mà nhường ra thân ảnh, để đạo này bụi mù duy trì liên tục không ngừng mà chạy như bay qua. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường mới xem như xem tinh tường thân ảnh của đối phương. Kia chạy trốn tốc độ đủ để gây nên liên tiếp bụi bẩm tồn tại, dĩ nhiên là một cái yêu kiều non nớt muội tử. Một người mặc lấy bạch sắc mặc áo, màu lửa đỏ đai đeo khố, có dùng một đầu hồng bạch thay nhau nơ con bướm trang sức mái tóc màu trắng bạc, cùng với một đôi ửng đỏ sắc con ngươi thiếu nữ, dáng vẻ thoạt nhìn cũng là ở 17, 8 tuổi khoảng trường trình độ. Mà nhìn cái này một giọng nói, nghe thanh âm của đối phương, Đứng ở trương tường trước mặt cả mì hì dịch xạ hỏa kỉnh không khỏi đúng đưa ra tay trái, bưng bít chán của mình. Lại đúng như vậy nàng có chút bất đắc dĩ nói rằng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia một đạo bụi mù liền chạy như bay đến cả mì hì dịch xạ hỏa kỉnh trước mặt, hoàn toàn không thấy che ở trước mặt nàng trương tường tồn tại. Thẳng đến trương tường nhanh chóng một cái né tránh, mới xem như tránh thoát đối phương đấu đá lung tung. Ta mệt cái đi. Cẩn thận một chút, tá trương tưởng có chút oán giận mà mấy đạo lấy. Bất quá, còn không có đợi đến hắn đem lời ngữ nói xong, một màn để hắn có chút trợn mắt hốc mồm tràng cảnh cũng là xuất hiện. Kia một đạo đưa tới bụi bẩm thân ảnh, trực tiếp phi nhảy lên, hướng về cả mị hỉ rời xả họa kỉnh phương hướng trực tiếp vùng ôm. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, đang ở kia một đạo thân ảnh vẫn còn giữa không chung thời điểm. Cả mị hỉ rời xả họa kỉnh cũng là đưa ra hai tay. Lấy một loại trường tưởng đều cảm thấy giật mình vô cùng chính xác thủ pháp, trực tiếp bắt được kia ăn mặc màu lửa đỏ đai đeo khô thiếu nữ bả vai. Sau đó nàng hung hăng dùng chán của mình trực tiếp cho, kia một đạo người mặc màu lửa đỏ đai đeo khô thiếu nữ một cái đầu chủ y. Lắc ken kia một giọng nói, ngay cả bên cạnh trường tưởng nghe đều cảm thấy một hồi đau đớn. Thế nhưng, sử dụng ra một chiêu này cả mị hì dây xa họa kín lại là một bộ không có có chuyện dáng vẻ. Thuận tiện mà. Còn nghĩ bị chính mình làm đầu chú ý chi hình màu lửa đỏ đai đeo khô thiếu nữ, đã là hai mắt xoay quanh quay vo nở dê, bùi bạch hóa tàn khu cho trực tiếp nhưng đến trên mặt đất. Kia một bộ quen tay bộ dạng, thấy trương tường đó là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Mù cô, ta không phải đã nói rồi sao ở trong thôn thời điểm, không cho phép như thế mau mau táo táo, ngươi dùng tốc độ nhanh như vậy người đi đừng nói, đụng vào người trong thôn làm sao bây giờ coi như là không có đụng vào người. Đụng vào hoa hoa thảo thảo cũng là không được. Cả mì hì dây xạ họa kỉnh lấy một bộ lao sư dáng vẻ, hướng về trên mặt đất hai mắt đi lòng vòng vòng màu lửa đỏ đai đeo khô thiếu nữ dạy dỗ. Thế nhưng, đứng ở một bên nhìn trương tường, chỉ muốn nói một tiếng nàng còn nghe thấy ảo tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.